Chàng rể quyền thế, chương 5253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rốt cuộc, một đại cao thủ đảo quốc như Taro Kubo, còn có thể thực hiện được tuyệt chiêu của A Tị Đà Lưu. Người như vậy, chỉ bằng Bùi Nguyên Minh, có thể chống lại được sao? Quả thực là nói đùa, đúng không? Thủ đô, cảng cược hai thành, âm lưu sao? Ngươi là người đã giết âm lưu sao? Đồng tử của Kubo Taro co rụt lại, con ngươi hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu. Đừng đùa nữa, được không? Người ở đảo quốc chúng ta, ai mà không biết kẻ diệt đi âm lưu? Chính là người cảng cược Bùi Môn ở Hồng Kông. Quan trọng nhất là, muốn tiêu diệt âm lưu. Cảng cược Bùi Môn, còn chẳng biết xấu hổ. Nửa đêm đánh lén, phát động tất cả tinh nhuệ của Bùi vệ. Cảng cược Bùi Môn đã phải trả một cái giá rất lớn để làm điều đó. Và bây giờ, ngươi thực sự sử dụng nó để giả vờ sao? Tiểu tử, ngươi hù dọa ai vậy? Ngươi cho rằng, ta sợ hãi sao? Kubo Taro vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn không tin Bùi Nguyên Minh. Đồng thời, hắn quay mặt về phía Bùi Nguyên Minh, khí thế bừng bừng, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Bùi Nguyên Minh hù sợ. Thật tuyệt nếu Bùi Nguyên Minh sợ hãi mà ngồi sụp xuống đất, quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Còn Tạ Tiểu Băng và những người khác thì dùng mình run lẩy bẩy dưới khí thế triển khai toàn bộ của Kubo Taro. Và họ cảm thấy như đang gặp phải một trận mưa to gió lớn. Nếu không phải vì chút tự tôn cuối cùng chống đỡ bản thân, Tạ Tiểu Băng có lẽ đã quỳ xuống dập đầu. Nếu ngươi không tin, ta liền cho ngươi tin. Bùi Nguyên Minh ngoắc ngón tay về phía Taro Kubo, vẻ mặt thản nhiên, một bàn tay không quất bay ngươi. Coi như ta thua. Những lời này khiến bầu không khí trong sân đột ngột trở nên đông cứng. So với Kubo Taro khí thế toàn bộ triển khai, lời nói của Bùi Nguyên Minh còn giả bộ hơn. Bùi Nguyên Minh, đầu óc ngươi nước vào sao? Tạ Tiểu Băng vẻ mặt khó tin. Hiện tại là thời điểm ngươi giả vờ sao? Ngươi có thể tỉnh táo hơn được không? Nếu ngươi chết đi, sự hy sinh và trả giá của chúng ta có còn ý nghĩa gì sao? Người Tạ gia kia cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Họ Bùi, ngươi nhanh lên đi đi. Làm sao ngươi có thể là đối thủ của Kubo Taro? Ngươi bây giờ đi còn kịp. Cách chương.